Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 469. Chương 469. Gấu Trắng Trấn biến hóa. Đại lục Đông Nam, Gấu Trắng Trấn. So với một năm trước Willy rời đi thời điểm, Gấu Trắng Trấn phát sinh biến hóa cực lớn. Đầu tiên, thay đổi lớn nhất chính là lãnh địa diện tích biến hóa. Willy tại trước khi đi thời điểm, Gấu Trắng Trấn đi ra khuếch trương thứ một bước, đem nguyên Dawepua hành tỉnh vùng duyên hải khu vực cơ bản trưởng khống. Tại Willy rời đi về sau, từ Kria Tọa Trấn Gấu Trắng Trấn, Sando, Gian, Thơ, Aten bọn người tiến hành phụ tá. Gấu Trắng Trấn chẳng những đem vùng duyên hải khu vực từ cơ bản trưởng khống biến thành hoàn toàn đem cầm, hơn nữa còn tiếp tục hướng về bắc bộ khu vực tiến lên. Mặc dù tại Willy rời đi về sau, Gấu Trắng Trấn tận lực khống chế khuếch trương bước chân, nhưng là cũng y nguyên đoạt được nguyên Dawepua hành tỉnh gần nửa đếm được lãnh địa. Hiện tại Gấu Trắng Trấn mặc dù lấy trấn làm tên, nhưng là tại trên bản chất đã là một cái cỡ nhỏ hành tinh. Dựa theo bình thường quá trình, có được dạng này lãnh địa diện tích, thân là độc lập lãnh chúa Willy, có thể đối ngoại lấy bá tước tự cho mình là Gấu Trắng Trấn cũng có thể thay tên Gấu Trắng hành tinh. Nhưng là bởi vì Willy hiện tại thân ở đại lục trung tâm, Gấu Trắng Trấn bên trong, trước mắt còn không có một người có tư cách đem Gấu Trắng Trấn thay tên Gấu Trắng hành tỉnh, kia là đi quá giới hạn hành vi. Gấu Trắng Trấn chi cho nên tại cái này ngắn ngủi trong một năm lấy được thành tựu như vậy, đều là cùng Kria cùng Cương Chuẩn Vương quốc lưu tại đại lục Đông Nam 300 tên siêu phàm binh sĩ chặt chẽ không thể tách rời. Kria làm 7 khắc siêu phàm, bảo đảm Gấu Trắng Trấn sức chiến đấu cao nhất. 300 tên siêu phàm binh sĩ, bảo đảm thế lực khác xuất động siêu phàm binh chủng thời điểm, có thể thực hiện hữu hiệu nhất bạo lực chống cự. Trừ lãnh địa khuếch trương ngoài ý muốn, Gấu Trắng Trấn còn có một cái to lớn biến hóa, chính là tự thân quân sự thực lực tăng lên. Điểm này chủ yếu dựa vào Willy tại lãnh sư vương thất còn sót lại bên trong thu được sinh mệnh năng lượng chất lỏng cùng Kria trợ giúp. Hiện tại sinh mệnh năng lượng chất lỏng đã bị đại bộ phận vận dụng. Gấu Trắng Trấn bản thổ mình bồi dưỡng kỵ sĩ cấp chiến lực đã vượt qua 100 tên. Phàm nhân cảnh giới kỵ sĩ người hầu, số lượng đã vượt qua 1000 người. Số lượng này đã sớm vượt qua lúc ấy Dawepua hành tỉnh Lombard bá tước nội tình. Đặt ở Sa Lăng Tần công quốc lãnh thổ bên trên, trừ phục quốc khống chế tam đại hành tỉnh lãnh sư công quốc, không có một cái độc lập lãnh chúa có được Gấu Trắng Trấn dạng này nội tình. Mượn nhờ loại này phương diện quân sự năng lực, Gấu Trắng Trấn đã trở thành đại lục Đông Nam không thể coi thường tân tấn lực lượng. Thậm chí đã có không ít độc lập lãnh chúa suy đoán, Gấu Trắng Trấn phát triển đến cuối cùng, thậm chí có khả năng cùng phục quốc lãnh sư công quốc cùng nhau đi tranh đấu người thắng cuối cùng. Willy nạp tước chưa hẳn liền không thể cái sau vượt cái trước, trở thành tương lai Willy đại công tước. Đương nhiên, cũng là bởi vì Gấu Trắng Trấn cấp tốc quật khởi, sau sần công quốc, Vata công quốc cùng lãnh sư công quốc đều đã đem nó làm không thể coi thường tồn tại. Mặc dù Gấu Trắng Trấn lãnh địa diện tích so sánh với bọn họ phi thường nhỏ hẹp, nhưng là siêu phàm nội tình đã đang nhanh chóng đuổi theo bọn hắn. Cái này cho bọn hắn nhất định cảm giác nguy cơ, nhưng là bởi vì lúc trước bị Thánh Quang kỵ sĩ đoàn trừng phạt, tam đại công quốc ở giữa hành vi tương đối khắc chế. Bất quá, theo thời gian trôi qua, loại này khắc chế đang từ từ yếu đi. Gấu Trắng Trấn, Gấu Trắng Trung Tâm, cái gọi là Gấu Trắng Trung Tâm, trên thực tế chính là chưa khuếch trương trước Gấu Trắng Trấn khu vực. Chỉ bất quá theo lãnh địa mở rộng, Gấu Trắng Trấn đã không cách nào để hình dung đặc biệt khu vực. cái danh xưng này biến thành một mảng lớn lãnh địa gọi chung. Vì dùng để xác thực hình dung nguyên bản gấu trắng trấn. Nó được trao cho gấu trắng trung tâm danh tự. Trên thực tế, tại hiện tại gấu trắng trấn bên trong, để cho tiện quản lý, trừ gấu trắng trung tâm bên ngoài, còn có cái khác điểm trung tâm. Dù sao gấu trắng trấn vị trí trung tâm tại nguyên bản Lăng Tần công quốc Tây Nam biên cảnh. Tương đối vắng vẻ, rất khó thực hiện hiệu suất cao quản lý. Nhưng ngay cả như vậy, gấu trắng trung tâm cũng vẫn là gấu trắng trấn trung tâm. Tiện thể nhắc lên chính là, gấu trắng trấn bên trong hiện tại xuất hiện một cái tương đương không hợp lý hiện tượng. Chính là thành tại trong trấn. Thí dụ như nói, gấu trắng trấn bên trong mẫu lệ thành. Loại này không hợp lý hiện tượng. Chỉ có chờ đến Willy trở về gấu trắng trấn thời điểm mới có thể sửa đổi rơi. Ban đêm, gấu trắng trung tâm, trấn công sở, Greer đại nhân, ngài tìm ta, mặc một thân quan viên phục sức Sando đi vào trấn công sở tầng cao nhất văn phòng. Đối trước bàn sách, thân thể cồng kềnh Greer cung kính nói, đối với đến từ đại lục trung tâm Greer, Sando tương đương địa tôn kính hắn. Đầu tiên, Greer thực lực 10 phần cường đại, hắn là 7 khắc thực lực. Là nguyên bản Sando ngay cả ngưỡng mộ đều trông không đến siêu cấp tồn tại. Chính là bởi vì hắn tồn tại, gấu trắng trấn mới có được thuộc về mình đỉnh cấp chiến lực. Sẽ không bị cái khác đỉnh cấp siêu phàm chỗ uy hiếp. Tiếp theo, Greer xuất thân từ vương quốc cấp thế lực, là vương quốc cấp thế lực bên trong đại thần. Hắn có phong phú chính vụ quản lý kinh nghiệm. Tại Willy rời đi gấu trắng trấn trong một năm, hắn đối gấu trắng trấn tiến hành hữu hiệu ôn hòa cải cách, khiến cho gấu trắng trấn vận chuyển càng thêm trôi chảy hiệu suất cao. Tại hỗn loạn độc lập lãnh chúa thời kỳ, gấu trắng trấn chẳng những không có nhận liên lụy, ngược lại còn tại cao tốc phát triển, quân bị tăng lên, các bình dân sinh hoạt yên vui, những này đều cùng Greer có quan hệ rất lớn. Đi theo Greer bên người, Sando học đến rất nhiều chính vụ xử lý kinh nghiệm. Thật có lỗi, Sando, ngươi mới vừa vặn thành ra không lâu. Muộn như vậy đem ngươi kêu đi ra. Greer đã hiểu Sando ngồi xuống, ngữ khí 10 phần ôn hòa. Không có chút nào bởi vì tự thân thực lực mà quá phận kiêu căng. Không sao, chính vụ là trọng yếu nhất. Sando nghiêm túc nói, một tháng trước. Sando rốt cục hợp thành mình gia thất, hắn thê tử là gấu trắng trung tâm cái nào đó quan viên cháu gái. So với hắn nhỏ 6 tuổi, bây giờ vừa mới trưởng thành, hiện tại Sando đã không còn là không có tiếng tăm gì tiểu quan viên, mà là phụ cận mấy cái hỗn loạn hành tỉnh bên trong tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật. Có thể gả cho Sando, nàng thê tử cùng phía sau toàn bộ gia tộc. Thân phận đều phải đến tăng lên cực lớn, tranh thủ mau mau cho gấu trắng trấn tăng thêm nhân khẩu. Càng là hỗn loạn thời điểm, nhân khẩu càng là trọng yếu tài nguyên. Greer mỉm cười, ngữ khí hơi dễ dàng một chút. Sando nghe vậy, cũng là cười gật gật đầu. Hắn đồng liêu, Willika Carter, con của hắn Urbeck, hiện tại cũng đã 1 tuổi nửa. Đã có thể nói lời nói cùng đồng thời học xong đi đường. Đây quả thật là để Sando rất là ghen tị. Greer đại nhân, ngài triệu kiến ta tới. Là chuyện gì? Mấu chốt thời điểm, Sando trong lòng vẫn là đem chính vụ đặt ở vị thứ nhất. Đối với gấu trắng trấn trách nhiệm, là Willy Nam Tước trước khi rời đi, tự mình đặt ở trên bả vai hắn. Đối với cái này, Sando khác trong tâm khảm. Sando nghe vậy, giữa lông mày hơi thít chặt, hắn ngừng lại một chút, đem thân thể dựa vào trên ghế ngồi. Ta hoài nghi, Vata công quốc, Sausen công quốc cùng lãnh sư vương quốc, khả năng có chút kìm nén không được, muốn ra tay với chúng ta. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.